Anh gần như là người đầu tiên biết gia đình Hách Lan Lan xảy ra chuyện. Cô ấy tin tưởng anh, nói với anh trước, hơn nữa anh cũng khuyên nhủ cô ấy, cho cô ấy hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng vài ngày sau anh lại không kịp giúp cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Cho nên mới hại cô ấy tới bước đường này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải Trần Hạo quá lương thiện hay gì. Mà là mỗi này thì anh lại nghĩ đến bản thân mình. Quá thực anh rất thấy những việc thế ân cám. Không được, cứ đà này thì có khi Hách Lan Lan chẳng còn muốn sống nữa mất. Nghĩ đến đây, Trần Hạo ra khỏi đám đông. Đi lên đẩy Vương Dương đang chụp ảnh ra. Giật lấy tấm bảng giấy Hách Lan Lan đang cầm ném xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, cậu Hách Lan Lan khàn giọng nói. Rõ ràng là không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Hách Lan Lan, không cần phải làm nền cho đám người này. Nếu bọn họ thật sự muốn giúp cậu thì chắc chắn sẽ không đối xử với cậu thế này. Tiền của cậu, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. Cậu về lớp đi, Trần Hạo hơi giận dữ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới vắn còn nhiều người tốt. Một người gặp khó khăn, người khác nhìn thấy thì thế nào cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Mạnh Thái như với Vương Dương lại lợi dụng chuyện này để dát vàng lên mặt mình. Quả thực là không còn gì để nói mà. Trần Hạo, cậu điên rồi à? Giang Vi Vi giận dữ nhìn Trần Hạo. Từ khi nào mà cậu ta to gan vậy chứ? Trần Hạo, cậu có biết cậu vừa mới nói gì không há? Bây giờ tôi cảnh cáo cậu. Cậu cút ngay cho tôi. Không thì cậu đợi bị đuổi học đi. Mạnh Thái như rất sĩ diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Trần Hạo mỉa mai bọn họ như vậy nên nhảy dựng lên. Vương Dương thì càng giận dữ hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thắng đầu bùi rẻ rách. Có phải mày thấy mày trúng vé số là mày giỏi lắm? Đúng không? Mẹ nó mày còn dám đẩy tao. Nói xong, Vương Dương nắm tóc Trần Hạo. Kéo qua, sau đó tát vào mặt anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hần vô cùng tức giận. Nhà có tiền. Có khi nào hắn bị người ta đối xử như vậy đâu. Mà sức của Trần Hạo sao có thể hơn hẳn được chứ, một bàn tay tát thẳng vào mặt. Đau đến nhức nhối. Á, đừng đánh. Vương Dương, xin cậu đấy. Đừng đánh Trần Hạo. Tôi không cần tiền quyên góp này nữa. Các người đừng đánh cậu. Hách Lan Lan bị dọa sợ. Vội vã kéo Vương Dương ra. Dù sao thì việc này cũng là vì cô ấy mà ra. Cậu cút ra cho tôi. Hai đứa nghèo kiết xác tụi mày mà cũng dám dụng vào tảo. Vương Dương hét lớn. Vân còn muốn bổ nhào vào đánh Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốp. Đột nhiên Vương Dương cảm thấy trước mắt mình tối đen. Và một thứ gì đó màu đỏ dần phóng to lên trước mặt mình. Là Trần Hạo. Ở bên cạnh tim ra một viên gạch ném thẳng vào đầu hắn. Dùng lực rất lớn, viên gạch cũng vỡ tung tóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À ào, Vương Dương ôm đầu, nằm dưới đất đau đớn gào to. Ấy ai đánh người rồi? Mọi người xung quanh sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Vi Vị và Mạnh Thái như cũng bị dọa đến đần ra. Trần Hạo cũng dữ tợn quá rồi. Mẹ nó! Tên nghèo này dám đánh anh Dương. Nó không muốn sống nữa à? Không biết ba anh Dương là người máu mặt ở khu này à? Xong rồi, xong rồi. Thứ này chắc chắn không được ở lại trường nữa đâu. Còn ở lại làm đếch gì nữa? Chắc là trường sẽ đuổi hẳn thôi. Sau đó hẳn vẫn có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải đủ sức để có thể đến được ga xe lửa Kim Lăng chứ? Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé. Mọi người hoàn toàn sững sờ. Dù sao thì trong mắt bọn họ, có một số người không thể động vào. Một khi đã động vào thì đời này coi như xong. Anh Dương, anh không sao chứ? Mẹ nó, Thứ tầm thường hôi thối này. Dám đánh anh. Mau gọi điện cho chú đi. Chém chết cả nhà nói. Phải đấy anh Dương. Không thể bỏ qua cho loại tầm thường hôi thối này được. Ôi ôi ôi. Anh Dương. Anh cháy nhiều máu quá. Một nhóm các cô gái bông dưng váy lại. Đau lòng đỡ Vương Dương đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa tất cả bọn họ đều giận dữ nhìn Trần Hạo. Trong mắt bọn họ, anh Dương chính là bảo bối yêu quý. Vừa có tiền vừa đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trai, còn người trước mắt này chí là một kẻ tâm thương. Dám đánh anh Dương, đủ để giết chết hắn ta 10.000 lần. Mẹ kiếp, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Đưa tôi đi bệnh viện trước đã. Tôi sẽ gọi cho ba tôi, Vương Dương bị thương không nhẹ. Ít nhất cũng phải chấn thương não. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hân đang hung tợn nói thì được dìu đi tìm xe cứu thương. Trần Hạo, mày đợi đấy. Còn Trần Hạo thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đợi, đi cái rắm. Nói thật, Trần Hạo muốn đánh Vương Dương không phải là chuyện trong một hai ngày. Trước đây lúc mình làm việc cho hội sinh viên, làm chậm thi bị Vương Dương đạp vài cú đánh vài phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như lần đầu tiên thấy Tô Đồng Hán ở hội trường. Bởi vì làm bẩn giày của Tô Đồng Hân. Nếu không phải Tỏ Đồng Hãn cản lại thì chẳng phải lại bị Vương Dương đánh rồi sao? Bình thường không nói gì nhưng Trần Hạo đều nhớ rất rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi nghe Vương Dương mắng mình với Hách Lan Lan là hai đứa nghèo kiết xác. Cục tức của Trần Hạo mới tuôn trào ra. Ban nãy mày vẫn còn có tình cắm mà chạy ngược chạy xuôi vì Hách Lan Lan. Mày hoàn toàn không xem người khác là con người mày. Cho nên Trần Hạo rất khoái trá. Rất để chịu khi cầm gạch nện vào đầu Vương Dương. Hử, Trần Hạo, cậu thật được lầm đấy. Nhưng để tôi xem làm sao cậu tiếp tục học được nữa. Ví vi, giờ em đi theo tôi đến gặp chủ nhiệm khoa. Trước khi ba, Vương Dương đến phải xử lý xong Trần Hạo. Bằng không theo tính của ba Vương Dương thì việc này sẽ trở thành việc lớn đầy. Vâng, cô Mạnh, Giang Vi Vi cạn lời lắc iác đầu nhìn Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như đang muốn nói, cậu đợi mà chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.